Uyển Nhạc Kim Diễn, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thánh chỉ ban hôn được đưa xuống, quý phi nương nương đã cầu xin quân thượng ân điển, cho về nhà mẹ đẻ thăm người thơ tỷ ấy giống như khi còn là tiểu thư khuê các, ôm cánh tay mẫu thân nhận lỗi. Phụ thân, mẫu thân, con không cố ý. Quân thượng hỏi con Uyển Nhạc có người trong lòng không, con nói là công tử nhà Nhữ Nam Tiết Thị. Còn nghĩ nhà họ Tiết chỉ có tam công tử là chưa thành hôn, nói vậy cũng không sai, ai ngờ quân thượng lại hiểu lầm. Sắc mặt phụ mẫu khẽ dịu đi đôi chút, Thẩm Thu Thủy tiếp tục nói, khi con biết quân thượng gả muội muội cho Tiết Hành Chi, thánh chỉ đã rời khỏi hoàng cung, con muốn ngăn cản, nhưng đạo lý thiên tử nổi giận, máu chảy thành sông, con sao lại không biết, đến lúc đó chỉ e không ngăn được việc ban hôn, ngược lại còn hại cả nhà họ Thẩm. Ta thoáng chốc đã hiểu ra, tỷ ấy không phải đến để xin lỗi, mà là đến để uy hiếp chúng ta. Quân thượng đương triều tính tình thất thường, tội khi quân kháng chỉ, nhà họ Thẩm không gánh nổi. Ta biết, Thẩm Thu Thủy cố ý làm vậy, con người tỷ ấy, từ nhỏ đã thích so bì với ta, làm gì cũng muốn hơn ta một bậc. Sau khi biết ta và tam công tử Tiết Kim Diễn của Nhữ Nam Tiết Thị có qua lại, tỷ ấy đã dốc hết sức tìm cho mình một lang quân xuất chúng hơn Tiết Kim Diễn. Tỷ ấy dung mạo xinh đẹp, lại có tài danh vang xa, muốn chọn một nơi trốn tốt không khó. Nhưng Nhữ Nam Tiết Thị là gia tộc lớn nhất Đại Chiêu, thế hệ này nam tử chưa vợ đến tuổi cập kê chỉ có một mình Tiết Kim Diễn. Cả Đại Chiêu này, nam tử xuất chúng hơn Tiết Kim Diễn cũng chẳng có mấy người. Nhưng Thẩm Thu Thủy vẫn tìm được, đó là công tử Thôi Minh Thịnh của nhà Thanh Hà Thôi Thị. Nhà họ Thôi cũng từng là thế gia quý tộc, chỉ là đã sa sút. Nhưng Thôi Minh Thịnh đột nhiên đỗ trạng nguyên, thế là nhà Thanh Hà Thôi Thị lại có dấu hiệu khởi sắc. Phụ thân thay Thẩm Thu Thủy xem xét Thôi Minh Thịnh, vô cùng hài lòng. Thôi Minh Thịnh cũng vừa ý Thẩm Thu Thủy. Mắt thấy Thôi Minh Thịnh sắp đến cửa cầu hôn, chúng ta lại nhận được tin dữ của hắn. Một trận mưa thu, Thẩm Thu Thủy ho mãi không khỏi. Thôi Minh Thịnh một mình đến miếu dược thần ngoài thành để cầu phúc cho tỷ ấy, bị Sơn Phỉ coi là thư sinh đi một mình mà cướp bóc, đã lấy mạng Thôi Minh Thịnh. Một tháng sau đó, ánh mắt Thẩm Thu Thủy nhìn ta khiến ta thấy lạnh gáy. Tỷ ấy không tìm được nam tử nào tốt hơn Tiết Kim Diễn, tốt hơn Thôi Minh Thịnh nữa. Sau nửa tháng suy sụp, quân thượng đương triều tuyển phi, Thẩm Thu Thủy quỳ trước cửa phòng ngủ của phụ mẫu suốt một đêm. Phụ mẫu bất đắc dĩ, đành phải đưa tỷ ấy vào cung. Quân thượng tự nhiên là nam tử tôn quý nhất cả Đại Diễn, nhưng ngài ấy đã lớn tuổi, đã qua một hoa giáp, Thẩm Thu Thủy vào cung làm phi, cũng chỉ là vẻ vang bề ngoài. Thẩm Thu Thủy so bì với ta mười mấy năm, sao có thể cam tâm? Ta đã nói với mẫu thân về nỗi lo của mình, hy vọng có thể sớm định hôn sự với Tiết Kim Diễn, tránh để xảy ra biến cố. Mẫu thân nói, Thu Thủy dù sao cũng là tỷ tỷ ruột của con, nó dù không vui đến mấy, cũng sẽ không hủy hoại muội muội ruột của mình đâu. Nhưng thực tế, Thẩm Thu Thủy chính là méo mó như vậy. Tỷ ấy không chỉ muốn hủy hoại ta, mà còn muốn hủy hoại cả nhà Nhữ Nam Tiết Thị. Tiết nhị công tử và phu nhân của hắn tình cảm mặn nồng, ta gả vào đó, chính là cái gai giữa hai người họ. Đồng thời, ta cũng là cái gai giữa hai huynh đệ Tiết Hành Chi và Tiết Kim Diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cung kính tiễn Thẩm Thu Thủy về cung, phụ thân mẫu thân đều đến khuyên ta. Sự việc đã đến nước này, nó cũng không cố ý, may mà người nhà họ Tiết đều tốt, sẽ không bạc đãi con đâu. Việc gì cũng phải nói đến duyên phận, có lẽ duyên phận của con và Tiết Kim Diễn chính là không đủ sâu đậm. Tiết nhị phu nhân là người dễ hòa hợp, con hãy phụ giúp nàng ấy quản gia cho tốt, không tranh không giành. Nàng ấy hẳn sẽ đối tốt với con. Tiết Hành Chi nhân phẩm, tướng mạo, tài hoa cũng không thua kém Tiết Kim Diễn. Tính mạng và vinh nhục của 187 người nhà họ Thẩm không thể nói bỏ là bỏ được. Nghe đến câu cuối cùng, ta hiểu rồi, phụ mẫu đã quyết tâm tuân theo thánh chỉ gả ta cho Tiết Hành Chi. Họ không dám kháng chỉ, cũng không muốn trở mặt với trưởng nữ đã làm quý phi nương nương. Ta cúi đầu nhìn vết sẹo hình con bướm màu trắng trên mờ u bàn tay, trong lòng vô cùng châm biếm. Vết sẹo đó là do dầu đèn làm bỏng. Năm 10 tuổi, nữ tiên sinh dạy đàn khen ta có đôi tay rất đẹp, khi gảy đàn trông rất ưa nhìn. Thẩm Thu Thủy ghen tị nổi lên, Cố ý nhân lúc ta ngủ trưa, dùng dầu đèn làm bỏng mu bàn tay ta thành một nốt phồng. Nốt phồng vỡ ra liền thành sẹo. Phụ mẫu sau khi khiển trách Thẩm Thu Thủy một phen, liền đến khuyên ta. Con chỉ bị bỏng một vết sẹo, nếu truyền ra ngoài, danh tiếng của tỷ tỷ con sẽ bị hủy hoại. Danh tiếng nó xấu đi, sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của tất cả các cô nương nhà họ Thẩm. Cho nên, nếu người khác hỏi, con cứ nói là mình không cẩn thận, được không? Ta không thể trở thành tội nhân hại tất cả các cô nương nhà họ Thẩm, chỉ đành gật đầu nói được. Nhưng vết sẹo đó quá xấu, để che đi, mẫu thân dùng kim bạc châm dầu đèn nóng bỏng lên mu u bàn tay ta, cố tình làm vết sẹo lan rộng bằng móng tay, biến thành một con bướm đang giang cánh muốn bay. Năm đó, họ không quan tâm ta có đau không, bây giờ, họ cũng không quan tâm ta gả cho huynh trưởng của Tiết Kim Diễn có đau khổ không. Trái tim ta như bị ngâm đi ngâm lại trong giấm cũ, chua xót khôn tả. Tiết Tam công tử đến, nha hoàn đột nhiên thông báo, nỗi chua xót trong lòng ta dường như đột nhiên có chỗ chút ra, không để ý đến lời ngăn cản của phụ mẫu, ta xách váy, vội vàng chạy ra ngoài. Cách chương